ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, chương 54 ôm. Phụ trà là tinh linh, đại thụ là ma thực, Nini là nhiều mễ tạp ưng. Cũng chính là thời đại này người trong mắt biến dị ưng, nghiêm khắc tới nói. Ở đây bốn cái có thể tự hỏi sinh vật chung. Chính thức nhân loại chỉ có Sở Hà Thiên một cái, giờ này khắc này. Này duy nhất thuần huyết nhân loại cô độc đứng ở một chỗ. Mặt ngoài đạm nhiên nội tâm nghi hoặc nhìn vụ trà cùng một cây một ưng chơi quên hết tất cả. Hơn nữa thực thần kỳ. Ba cái giống loài hoàn toàn bất đồng sinh vật phảng phất không có bất luận cái gì giao lưu chướng. Ngại giống nhau, Sở Hà Thiên nhìn quen vụ trà cùng Nini có thể vô chướng ngại giao lưu. Nhưng hắn cũng chỉ tưởng bọn họ này một chủ một phó ở chung lâu rồi bồi dưỡng ra tới ăn ý. Nhưng đương nhìn đến vụ trà còn có thể cùng chỉ biết lắc lư tán cây cùng dây đằng thậm chí đều không thể phát ra tiếng đại thụ đều có thể vô chướng ngại giao lưu thời điểm. Hắn liền người không biết bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn đương nhiên không biết kỳ thật ngay cả vụ trà nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói cũng không phải nhân loại. Hắn chỉ là hoài nghi vụ trà có phải hay không có cái gì hắn không biết thiên phú, hắn thậm chí hoài nghi vụ trà có thể hay không thật sự chính là song hệ dị năng. Mà một cái khác dị năng chính là có thể cùng bất đồng giống loài trí tuệ sinh vật câu thông, không? Hiểu biết tinh linh chủng tộc thiên phù có bao nhiêu khai quải Sở Hà Thiên chân thật bắt đầu lo. Lắng sốt ruột lên, hắn cúi đầu, nhìn tay mình, hắn dị năng đã trở lại, nhưng tựa như hắn không biết nó là như thế nào biến mất giống nhau. Hắn đồng dạng không biết nó là như thế nào trở về, không lắm rõ ràng trong trí nhớ. Hắn ở mất trí nhớ phía trước đã trải qua một hồi thống khổ đến thân thể cùng tinh thần đều gặp phải. Hỏng mất dị năng bạo động, kia đoạn ký ức để cho người ấn tượng khắc sâu chính là một mảnh huyết sắc. Còn có kia lăn qua lộn lại gần như gần chết thống khổ kia lúc sau. Hắn ký ức cùng dị năng đều biến mất, cả người phảng phất là từ trong địa ngục đi rồi một chuyến lại trở về, đó là song hệ dị năng giả. Đáng sợ dị năng bài xích, Sở Hà Thiên không biết chính mình dị năng biến mất rốt cuộc có phải hay không bởi vì dị năng bài xích, nhưng khẳng định có phương diện này nguyên nhân, hắn không biết mặt khác song hệ dị năng giả có thể hay không như vậy, nhưng dị năng bài xích thống khổ đủ để cho một người bình thường chết ở cường đại lên phía trước, hắn không hy vọng vụ trà cũng như vậy, đi hắn đã từng đi qua lộ. Thừa nhận hắn đã từng thừa nhận thống khổ, hắn ngẩng đầu. Nhìn về phía đang cùng đại thụ chơi đùa vụ trà, đại thụ dùng dây đằng biên chế một cái bàn đu dây. Cao cao treo ở 10 mét cao địa phương, mời vụ trà chơi đánh đu, vụ trà nóng lòng muốn thử cuối cùng Nini đem nàng bắt được bàn đu dây. Thượng, chờ vụ trà ngồi ổn, đại thụ lập tức đem bàn đu dây ở giữa không trung cao cao tạo nên. Mười mấy mét cao địa phương chơi đánh đu, nói là chơi đánh đu, kỳ thật so ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích vụ trà nhịn không được kinh hô lên, nàng vừa ra. Thanh, Sở Hà Thiên theo bản năng liền đi phía trước đi rồi hai bước mà hắn vừa động. Đại thụ lập tức liền chú ý tới hắn, từ đại thụ có ý thức tới nay liền ở tại khu rừng này. Có thể đáng giá nó đi ký ức sự tình không nhiều lắm. Mà có thể làm nó nhớ kỹ nhân loại tắc càng thiếu, không khéo chính là Sở Hà Thiên đúng là trong đó một cái, 5 năm trước Sở Hà Thiên tao thao tác để lại cho nó ấn tượng. Quá mức khắc sâu, làm cho nó hiện tại vừa thấy đến Sở Hà Thiên. Theo bản năng liền cảm thấy đây là một cái không thể hiểu được tới tìm tra nhân loại, liền tính lần. Này là tiểu tinh linh dẫn hắn tiến vào. Kia cũng che giấu không được cái này không thể hiểu được nhân loại ham thích với tìm tra hơn nữa. Giống như đầu óc có chút không tốt lắm sự bản chất, hắn vừa động. Đại thụ lập tức liền cảnh giác lên, hắn đi phía trước vừa đi. Đại thụ trực tiếp từ nhánh cây thượng cấp tháo xuống 2 viên trái cây đưa cho hắn. Ý tứ là làm hắn thành thành thật thật đợi đừng làm chuyện xấu, Sở Hà Thiên nhìn trước mặt đưa qua. Trái cây. Cả người đều mau ngốc, hắn mất trí nhớ phía trước. Rốt cuộc là làm chuyện tốt gì? Hắn không hảo lại đi phía trước đi, nhưng Vụ Trà rõ ràng là phát hiện hắn. Vội vàng vỗ vỗ đại thụ làm nó dừng lại, đại thụ không tình nguyện ngừng lại, Vụ Trà trực tiếp từ bàn đu dây thượng nhảy xuống, nhảy đến một nửa, Nini nhanh chóng từ giữa không trung xẹt qua tới đón ở nàng. Làm nàng ổn định vững chắc dừng ở Sở Hà Thiên trước mặt, Vụ Trà tại chỗ nhảy hai hạ. Gương mặt tươi cười đỏ bừng, ngẩng đầu hỏi hắn, Sở Hà Thiên, ngươi muốn hay không đi lên chơi? Sở Hà Thiên nhìn thoáng qua như hổ rình mồi đại thụ. Dừng một chút, lắc lắc đầu, vẫn là không được, đại thụ vừa lòng rũ xuống vẫn luôn giơ lên cao dây đằng kia một khắc. Sở Hà Thiên thậm chí hoài nghi này đại thụ có phải hay không có thể nghe hiểu được nhân loại ngôn ngữ, hắn lắc lắc đầu, quyết định vẫn là không thèm nghĩ này đó tức phí đầu óc lại hao tổn tinh thần vấn đề. Do dự một chút, hỏi Vụ Trà, Trà Trà, ngươi là song hệ dị năng sao? Vụ Trà bị hắn hỏi hoang mang mở to hai mắt, thuận tay đem ba lô cung tiễn rút ra cho hắn xem. Lắc lắc đầu nói, đương nhiên không phải a, ta chỉ có quang hệ cung nói dị năng, cái kia không gian, nó không tính dị năng, nhiều lắm xem như cái quải. Sở Hà Thiên không đuổi theo hỏi cái gọi là quải, là cái gì? Nghe thấy nàng phủ nhận, yên lặng nhẹ nhàng thở ra, Vụ Trà cũng không biết hắn như thế nào nghĩ đến song hệ dị năng lên rồi. Nàng nhìn hắn vài giây, đột nhiên nhớ tới cái gì? Vội vàng hỏi hắn, ngươi dị năng khôi phục nói, hiện tại là mấy khiếu? Này nguyên bản là một cái thực hảo trả lời vấn đề. Nhưng Sở Hà Thiên lại trầm mặc bởi vì hiện tại thân thể hắn không có khiếu, hắn dị năng đã trở lại, nhưng thân thể nội bộ lại như cũ như là dị năng mất tích thời điểm giống nhau. Một mảnh hỗn độn, căn bản tìm không thấy bình thường dị năng giả nên có khiếu. Dị năng ở trong cơ thể không hề trở ngại du tàu. Không cần thông qua khiếu, hắn nguyên bản cho rằng loại này hiện tượng hẳn là dị năng mất tích sở tạo thành ảnh hưởng, dị năng khôi phục lúc sau nó liền sẽ tùy theo khôi phục. Nhưng là không có, mà đương dị năng không cần thông qua khiếu là có thể ở trong thân thể tùy ý du tàu khi, hắn hai loại dị năng cũng không cần lại vì tranh đoạt khiếu mà lẫn nhau bài xích. Đây cũng là vì cái gì hắn hiện tại có thể làm được làm hai loại dị năng chung sống hòa bình, Sở Hà Thiên liền ẩn ẩn nhận thấy được, loại tình huống này đối với hắn tới nói có thể là một loại bình thường hiện tượng, hắn dừng một chút. Nói, mười khiếu tuy rằng trong thân thể không có khiếu, nhưng hắn có thể cảm giác được tự thân thực lực tương đương rõ ràng tăng lên, cái này mà thế còn không có người tăng lên tới mười khiếu quá. Tự nhiên cũng không có người nói cho Sở Hà Thiên mười khiếu nên là cái gì trạng thái. Nhưng hắn chính mình có thể ẩn ẩn nhận thấy được, hắn hiện tại chính là mười khiếu, Phụ Trà nghe xong. Đảo hút một ngụm khí lạnh, trước mắt đã biết mà thế tối cao dị năng cấp bậc là cửu khiếu. Nhưng Sở Hà Thiên nói chính mình mười khiếu kia còn nói cái gì thực lực phương Nam thành thị tiên. Tam A. Trực tiếp xếp thành Nam Bắc Phương thành thị đệ nhất tính. Không biết những cái đó chắc chắn Sở Hà Thiên mất tích lúc sau tử vong người nên nghĩ như thế. Nào, nhưng nàng còn không có tới kịp khiếp sợ. Ở Sở Hà Thiên nói ra, mười khiếu thời điểm. Nàng chính mình nhân vật giao diện đột nhiên dồn dập tích một tiếng, Phụ Trà vội vàng mở ra nhân vật giao diện. Sau đó liền thấy nhiệm vụ chủ tuyến, biến mất song hệ dị năng, cái này nhãn phía dưới tiến độ điều. Ở nàng nhìn chăm chú chung chậm gì gì từ 80% nhảy tới 85%, liền ở Sở Hà Thiên nói ra, mười khiếu. Kia một khắc Phụ Trà linh quang chợt lóe, đột nhiên bế tắc giải khai, nàng nhìn Sở Hà Thiên. Đột nhiên hỏi, ngươi song hệ dị năng biến mất. Có thể hay không là bởi vì ở ngươi mất trí nhớ phía trước đang ở tiến giai. Nhưng tiến giai vốn dĩ liền nguy hiểm, ngươi lại là song hệ, cho nên mới tạo thành cái loại này hậu quả. Nàng giọng nói rơi xuống, giao diện thượng lại tích một tiếng, tiến độ điều ở Vụ Trà nhìn chăm chú dưới chậm gì gì nhảy tới 90%, Vụ Trà liền biết chính mình là. Đoán đúng rồi, Sở Hà Thiên đã từng nói qua. Song hệ dị năng càng cường đại liền càng nguy hiểm, nếu Sở Hà Thiên hiện tại là 10 khiếu nói, kia ở hắn mất trí nhớ phía trước, rất có khả năng đang ở trải qua một hồi nguy hiểm tiến giai. Tiến giai vốn là nguy hiểm, hơn nữa hắn là song hệ, rất có khả năng hắn ở tiến giai thời điểm đã xảy ra dị năng bạo động. Tiến tới tạo thành cái loại này hậu quả, Sở Hà Thiên chậm rãi nhíu nhíu mày, hắn ở mất trí nhớ phía trước, xác thật đang ở trải qua một hồi dị năng bạo động. Hiện tại ngẫm lại, rất có khả năng là đang ở tiến giai, hắn nói. Ở mất trí nhớ phía trước, ta xác thật là ở dị năng bạo động, hắn câu này nói ra tới. Nhân vật giao diện lại tích một tiếng, nhiệm vụ chủ tuyến tiến độ điều chậm gì gì tăng tới 99%. Sau đó, bất động vụ trà nhìn thoáng qua tiến độ điều, vỗ vỗ tay, nói, vậy không sai, tuy rằng không biết vì cái gì nhiệm vụ tiến độ điều ngừng ở 99% bất động. Nhưng cái này phương hướng khẳng định là không sai, vừa mới bắt đầu hai người cũng không biết hắn là 10 khiếu, nhưng đương biết hắn đã là 10 khiếu lúc sau. Hết thảy đều giải thích thông, song hệ dị năng giả tiến giai 10 khiếu ai đều không có trải qua quá. Ai cũng không dám nói sẽ tạo thành cái gì hậu quả, tuy rằng không biết kia 99% cuối cùng một cái phần trăm vì cái gì không có nhảy lên đi. Nhưng vụ trà cũng không vội, nàng không muốn cưỡng bức Sở Hà Thiên đi hồi ức cái gì, nước chảy thành sông đi. Nhiệm vụ này có thể làm liền làm, không thể làm liền tính, phụ trà thực chưa đi đến lấy tâm như vậy tưởng, nàng nhìn nguyên nhân chính. Là vì nàng lời nói sững sờ Sở Hà Thiên, đột nhiên duỗi tay ôm lấy hắn, thấp giọng nói, tưởng cái gì a ngươi, đừng nghĩ quá nhiều, qua đi có thể có hiện tại hảo sao. Sở Hà Thiên mím môi, giơ tay ôm lấy nàng, qua đi không có ngươi, vô luận như thế nào đều là không tốt, hai người ở thật lớn tán cây phía dưới lẳng lặng mà ôm ở bên nhau, lặng im không tiếng động, không khí một mảnh tốt đẹp. Liền luôn luôn xem Sở Hà Thiên không vừa mắt Ni Ni cũng đang xem bọn họ liếc mắt một cái lúc sau. Quay đầu mắt không xem Vì Tịnh, không đi quấy rầy bọn họ, hắn có thể cảm giác đến. Ở ôm Sở Hà Thiên thời điểm, chính mình chủ nhân thực vui vẻ, chỉ có đại thụ. Nó đã chịu thật lớn kinh hách tiểu tinh linh, bị cái kia nhiệt tình yêu thương tìm cha nam nhân ôm lấy. Đại thụ đơn thuần trong óc nháy mắt liền âm mưu luận, nó cẩn thận từ nhánh cây thượng tháo xuống một viên mộc tinh quả, thật cẩn thận mà đưa tới Sở Hà Thiên bên cạnh, ý đồ trao đổi con tin, Sở Hà Thiên cùng vụ trà đều trầm mê ôm. Không lý nó cẩn thận túm túm Sở Hà Thiên ống tay áo, Sở Hà Thiên quay đầu nhìn lại. Ngoặc kép, vì cái gì lại cho hắn đưa một tinh quả? Hắn lần này không có làm cái gì đi. Hắn bất động thanh sắc ôm vụ trà sau này lui lui, đại thụ chấp nhất đi phía trước đệ, Sở Hà Thiên lại. Lần nữa, ngoặc kép, đủ rồi, hắn không nghĩ thu một tinh quả. Hắn trăm triệu không thể tưởng được. Vật báu vô giá mộc tinh quả, hắn đời này cư nhiên còn có nhìn đến nó liền cảm thấy đau đầu thời điểm, phụ trà bị kinh động. Từ Sở Hà Thiên trong lòng ngực ngẩng đầu lên, nhìn đến đại thụ đáng thương hề hề đệ mộc tinh quả bộ dáng. Nháy mắt liền minh bạch này cây đơn thuần đại thụ suy nghĩ cái gì, nàng nhịn không được ghé vào Sở Hà Thiên trong lòng ngực cười ha ha cười xong, nàng ngẩng đầu đối đại thụ nói. Đại thụ, đây là ta bằng hữu. Đại thụ nghe không hiểu nhân loại ngôn ngữ, nhưng nó có thể lý giải vụ trà ý tứ, nó huệ hoài không vui thu hồi trái cây, vụ trà trực tiếp lôi kéo. Sở Hà Thiên đi phía trước đi, nói, tới, chúng ta chơi đánh đu, đại thụ một lần nữa tinh thần phấn chấn lên. Liền xem Sở Hà Thiên đều cảm thấy thuận mắt rất nhiều, bởi vì Sở Hà Thiên thương thế mới vừa khôi. Phục còn cần nghỉ ngơi chỉnh đốn, vào lúc ban đêm bọn họ trực tiếp ở đại thụ lãnh địa nghỉ ngơi, lúc này. Ngưng Vân bọn họ nhất định phát hiện bọn họ hai cái mất tích. Nhưng vụ trà quan tâm Sở Hà Thiên, lại sợ cái kia thiếu niên đi mà quay lại ngược lại cấp đội trưởng bọn họ mang đến nguy hiểm. Vẫn là quyết định không quay về, hơn nữa. Bọn họ hiện tại còn làm không rõ thiếu niên trong miệng cái loại này có thể làm Sở Hà Thiên nháy. mất đánh mất sức chiến đấu đoản ngữ là cái gì? Vụ cha cũng có kiêng kỵ, tuy rằng thiếu niên chính miệng thừa nhận thứ này chỉ có thể dùng một lần. Nhưng vẫn là tiểu tâm vì thượng hảo, buổi tối ngủ. Đại thụ cho bọn hắn bện một chương thật lớn giường. Sở Hà Thiên đem trên người màu đen áo gió cởi xuống dưới. Cái ở vụ trà trên người. Vụ trà muốn còn trở về. Ngươi là người bệnh, Sở Hà Thiên trực tiếp đem nàng đè ép xuống dưới. Thấp giọng nói, ngủ đi, vụ trà cắn cắn môi. Trực tiếp đem quần áo che đến trên người hắn. Chính mình chui vào trong lòng ngực hắn, Sở Hà Thiên cả người cứng đờ. Sau một lúc lâu không có ra tiếng, hơn nửa ngày. Hắn ách thanh kêu tên nàng, cha cha, phụ cha dầu dĩ ân, một tiếng, Sở Hà Thiên treo ở giữa không trung tay chậm rãi buông. Nhẹ nhàng đáp ở vụ cha trên eo, này một đêm. Sở Hà Thiên không dám động một chút, cũng không có ngủ quá, ngày hôm sau tỉnh lại. Phụ cha ngồi dậy xoa xoa đôi mắt, Sở Hà Thiên bất động thanh sắc xoa xoa nhức mỏi cánh tay, phụ cha hằng ngày kiểm tra nhân vật giao. Diện. Phát hiện nàng kia tiến độ vì 99% nhiệm vụ chủ tuyến phía dưới nhiều một cái tương quan nhiệm vụ. Chi nhánh, ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, nàng theo bản năng hỏi Sở Hà Thiên một câu. Người biết ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi là nơi nào sao? Sở Hà Thiên một đốn, hảo sau một lúc lâu. Hắn nói, biết, Nguyệt Thành, Ngưng Vân Ngưng Đoá hai tỷ muội dựa vào cùng nhau ngồi. Đối diện ngồi nghiêm tầm nhìn về phía ngưng đoá sắc mặt lạnh như băng xương, La Khâm bưng hai chén nước lại đây. Đặt ở hai tỷ muội trước mặt, sau đó chính mình ngồi ở nghiêm tầm bên cạnh, hắn dùng tay gõ gõ cái bàn. Trước hết mở miệng, nói, đỉnh xảo, 10 năm, này đều có thể tụ ở bên nhau, hắn nhìn về phía ngưng vân ngưng đoá. Nói, nếu ta không đoán sai nói. Ta hẳn là nghe nói qua các ngươi, ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi kia đối cộng sinh tính nghiên cứu tỉ muội phải không? Ngưng đoá cả người căng chặt, La Khâm hướng nàng vẫy vẫy tay. Có khác địch ý, ta có thể tự giới thiệu, ta là một khác đồng mái nhà lâu thí nghiệm phẩm, song hệ bài xích nghiên cứu, nói xong, hắn nhìn về phía nghiêm tầm, ngươi đâu, nghiêm tầm bị này quỷ dị nhận thân cảnh tượng làm đứng ngồi không yên. Vẻ mặt sầu khổ xốc lên tay áo sáng lên cánh tay thượng kia đã bị quát vẽ tam đóa hoa mai hình xăm. Lại chạy nhanh buông tay áo. Đối căm tức nhìn hắn ngưng đóa vẫy vẫy tay. Nói, đừng hiểu lầm đừng hiểu lầm. Ta năm đó là bị bắt gia nhập vô cương. Ta muội muội bị trảo tiến vô cương làm thực nghiệm. Ta vì cứu ta muội muội tìm mọi cách đi vào. La Khâm cảm thấy hứng thú nhìn hắn. Vậy ngươi muội muội. Nghiêm tầm chậm rãi thu hồi kia vẻ mặt khoa trương cười khổ. Nhàn nhạt nói, đã chết, ta không biết trời cao đất dày. Không cứu thành, còn hại chết nàng, ngưng đoá sửng sốt, La Khâm âm thầm thở dài. Chạy nhanh tách ra đề tài. Hành đi, nếu chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều cùng cái kia tổ chức có quan hệ. Kia nếu vô cương hiện tại còn ở, hơn nữa bắt đi Sở Hà Thiên. Ngưng Vân vội vàng đánh gãy hắn. Từ từ, vô cương vì cái gì muốn bắt Sở Hà Thiên? La Khâm sửng sốt, các ngươi không biết sao? Sở Hà Thiên, chính là năm đó cái kia ác ma thiếu niên a. Hết chương.